Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, chương 120, nếu không ngươi quay về đi. Chỉ là vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phong Vân chân nhân liền mang theo một nắm lớn Na Di phù đi vào Lý Văn Cường nhà. Cho tiền để hắn đi mua, cho là giá thị trường. Nhưng là vật tắc mạch ở trong đó có phải hay không trong vòng bộ giá cả thu hoạch được. Tham ô bao nhiêu tiền, vậy thì không được biết rồi. Lý Văn Cường cũng lười đi thám thính như vậy nhiều. Dù sao nước quá trong ắt không có cá. Lý phụ, đồ vật đến. Phong Vân chân nhân đem Na Di phù đặt ở trên mặt bàn. Cười ha hả chờ đợi phụ thân tán dương. Lý Văn Cường đem Na Di phù thu vào chữ vật giới chỉ bên trong. Ném đi qua 1 triệu linh thạch. Đây là ngươi, bình thường không bận rộn tới nhà đi vòng một chút. Phong Vân chân nhân hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, hài nhi minh bạch, cầm 1 triệu. Phong Vân trơn chu xéo đi. Đều là lòng biết rõ hàng. Chỉ phải trả tiền, đừng nói hô một tiếng cha. Chỉ cần tiền cho đủ rồi, liền xem như làm một tòa từ đường. Nói cho hậu thế tử tôn đây là tổ tông của các ngươi. Tu chân giới đều có bó lớn, rất nhiều người nguyện ý làm. Đây là một cái vật chất thế giới. Cầm một nắm lớn Na Di phù, Lý Văn Cường cho Tử Ngọc phân 5 tấm xa cự ly Na Di phù. Ngươi một nửa, ta một nửa, lại phân cho Tử Ngọc 50 tấm ngắn cự ly Na Di phù. Ngươi một nửa, ta một nửa. Tử Ngọc yên lặng hảo hảo thu về Na Di phù, trầm ngâm nói, chúng ta khi nào thì đi? Gấp không được, càng nhanh càng dễ dàng xảy ra sự cố, còn có rất nhiều thứ không có mua xong. Đối, đợi lát nữa còn muốn đến mấy đứa bé làm tốt thịt rượu, chiêu đãi chúng ta con cháu. Tử Ngọc che miệng cười trộm, những này người quá không biết xấu hổ. Lý Văn Cường thở dài, không phải không muốn mặt, mà là sợ nghèo. Tử Ngọc im lặng, nàng không có nghèo qua. Cùng lúc đó, Tây Châu, Tần Văn Xương đầy người chật vật, khắp nơi đều là vết máu đoạt mệnh tại bên trên bầu trời trốn như điên. Còn đeo Từ Tĩnh, Từ Tĩnh ngược lại là y phục sạch sẽ, nhưng là trên trán lại có một vệt vẻ mệt mỏi. Tổng đốc thúc thúc, chúng ta còn muốn chạy bao xa à? Vì cái gì người của triều đình không cứu chúng ta? Từ Tĩnh mở miệng hỏi. Tần Văn Xương ánh mắt lóe lên một vệt đắng chát. Còn không đều là trách ngươi. Ai có thể nghĩ tới Thanh Vân Tông dư nghiệt dĩ nhiên như thế lớn, thâm cừu đại hận. Tình nguyện liều mạng đều muốn truy sát chính mình a. Phải làm sao mới ổn đây? Tần Văn Xương hắn đều không nghĩ ra. Đều là chút mấy trăm năm lão quái vật. Làm sao lại như thế cùng một cái tiểu nữ hài nhi không qua được đâu. Thật sự là quá không phóng khoáng. Hắn Tần Văn Xương cũng chỉ là cái xuất khiếu sơ kỳ mà thôi. Nhưng là Thanh Vân Tông trưởng môn Thanh Y cũng là xuất khiếu kỳ. Còn có một đám lớn hóa thần kỳ trưởng lão theo sát phía sau. Cái này khiến Tần Văn Xương căn bản không thể nào chống đỡ. Kỳ thật liền xem như mấy trăm hóa thần kỳ đến, Tần Văn Xương cũng có thể thoát thân. Nhưng là Thanh Vân Tông hóa thần kỳ, nhân gia sẽ kết trận. Mười mấy cái hóa thần kỳ một kết trận, liền xem như một cái xuất khiếu kỳ có khả năng đều muốn đền tội. Càng chết là, còn có Thanh Y cái này đồng đẳng cảnh giới cường giả. Tần Văn Xương cũng nhiều ít năm không có xuất thủ qua. Thân là triều đình Nam Châu Tổng Đốc, bình thường sống an nhàn sung sướng. Nào giống là Thanh Y loại này xuất khiếu kỳ cường giả giống như biêu hãn. Cái này đều không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là Thanh Vân Tông còn có một cái độ kiếp kỳ lão tổ tông không có xuất thủ đâu. Một mực đang trong bóng tối. Không biết đến cùng là đang quan sát, vẫn là tại làm lấy cái gì ghê gớm đại sự tình. So với những này người đến, Tần Văn Xương kiêng kỵ nhất chính là Thanh Vân Tông cái kia độ kiếp kỳ. Bây giờ bị truy sát không tính là gì. hắn sợ hãi nếu như hắn lộ ra thắng lợi tư thái. Độ kiếp kỳ đoán chừng liền muốn xuất thủ, lúc kia sẽ không cho chính mình bất luận cái gì phản kháng chỗ trống. Trực tiếp liền đem chính mình oanh sát thành cặn bã. Hắn tốt phiền muộn, buồn bực là người của triều đình cũng không tới giúp mình. Tiến Tây Châu cảnh nội thời điểm, Tần Văn Xương hướng Tây Châu Tổng đốc cầu cứu. Kết quả Tây Châu Tổng đốc hoàn toàn là một bộ chế giễu bộ dáng nhìn xem Tần Văn Xương. Còn tại vừa nói ngồi châm chọc, Tần Văn Xương trong lòng khó chịu đều muốn thổ huyết. Quay đầu lại, quát lớn một tiếng, Từ Tĩnh, đem miệng cho ta nhắm lại, không cho phép nói nữa. Từ Tĩnh muốn theo bản năng phản bác, nhưng là há to miệng, vẫn là thành thành thật thật không nói. Trong mắt có chút hủy khuất chi sắc, trách ta rồi. Chính lúc này, sau lưng sát khí trận trận, Tần Văn Xương đột nhiên quay đầu, có chút tuyệt vọng hét lớn một tiếng. Cái này lại không phải ta ý tứ, vì sao đem ta theo đuổi không bỏ? Vì cái gì truy ta? Đừng đuổi theo, ta Tần Văn Xương không tìm ngươi Thanh Vân Tông phiền phức chính là. Bên trên bầu trời, Thanh Vân Tông một đám người chờ khóe mắt nhìn xem hai người bay tán loạn bóng lưng. Thanh gào thét một tiếng, ta nói, nhất định tru sát ngươi đợi đến. Muốn nói chân trời góc biển thời điểm, lại đột nhiên im ngay, nhớ tới Từ Tĩnh đã từng phản bác chính mình nói thế giới này là tròn. Dừng một chút, Thanh Y chân nhân biệt khuất vô cùng hô, coi như ta Thanh Y chân nhân chết không có chỗ chôn. Hồn phi phách tán, ta cũng nhất định phải tiêu diệt các ngươi hai người. Vừa dứt lời, Tần Văn Xương nói thầm một tiếng không tốt. Câu nói này có lỗ thủng, hắn còn chưa kịp ngăn cản, Từ Tĩnh nhịn không được mở miệng lần nữa hô, ngươi câu nói này có vấn đề, ngươi đều đã hồn phi phách tán, ngươi còn thế nào chu giết chúng ta? Giảng đạo lý a, ngươi câu nói này căn bản là không làm được. Thanh y, ngoặc kép, Thanh Vân Tông các trưởng lão, ngoặc kép, a, Thanh y nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi không cần phải để ý đến ta nói cái gì, ta ý tứ chính là, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, đều muốn đưa ngươi tru sát. Từ Tĩnh ủy khuất nói, thế nhưng là ngươi nói câu nói cùng tìm từ đều không đúng. Ngươi nói không đúng, ta không có thể nói a. Thanh y không rên một tiếng, bắt đầu điên cuồng đốt đốt chính mình chân nguyên bay nhào mà đi. Tần Văn Xương ra đầu đều tê, tuyệt vọng mắt nhìn Từ Tĩnh, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Sau đó, lần nữa phục dụng một viên vô cùng chân quý đan dược. Cũng bắt đầu đốt đốt chính mình chân nguyên đoạt mệnh phi nước đại. Từ Tĩnh ngằng ủy khuất, hắn muốn giết chúng ta. Cái này nói với ta cái gì không có cái gì tất nhiên quan hệ. Nếu như không phải ngươi không ngừng nói chuyện, không ngừng chọc giận hắn, hắn làm sao lại biết đuổi giết chúng ta đến chân trời góc biển? Ta nói, thế giới này là tròn, căn bản cũng không có chân trời góc biển. Làm càn, lão phu hiện tại là tại cùng ngươi nói thế giới có phải hay không tròn vấn đề này a. Ta nói chính là hắn muốn đuổi giết chúng ta đến chân trời góc biển. Thế nhưng là ta nói các ngươi, vì cái gì chính là không tin tưởng? Sớm đã có nhân chứng sáng tỏ, có đại thừa kỳ tu sĩ thuận theo một cái phương hướng bay thẳng đến. Cuối cùng về tới nguyên điểm, cái này đã nói lên, thế giới bên trên căn bản cũng không có chân trời góc biển. Thế giới này, là tròn nha, Tần Văn Xương hít sâu một hơi, suýt nữa chân nguyên hỗn loạn mà khí tuyệt bỏ mình, thanh âm đều trở nên khàn khàn rất nhiều. Ta hiện tại không cùng ngươi nói thế giới có phải hay không tròn vấn đề này. Ta là sẽ nói với ngươi. Ngươi nếu là không nói lời nào, hắn liền sẽ không đuổi giết chúng ta. Giảng đạo lý a, ngươi thuyết pháp này là không thành lập. Ta mới vừa rồi không có nói chuyện, nhưng hắn như cũ tại đuổi giết chúng ta. Cái này cùng ta có nói hay không? Không có tất nhiên liên hệ. Ta mẹ nó, ý của ta là, ngươi nếu là từ ban đầu liền không nói như vậy, hắn liền sẽ không đuổi giết chúng ta. Vấn đề này chính là một cái nghịch lý. Về tới nguyên điểm, ban đầu là ngươi để ta nói chuyện, ngươi để ta cho bọn hắn ngồi vững tạo phản chứng cớ. Vậy ta nói những lời này, hắn khẳng định phải đuổi giết chúng ta. Nhưng là nếu như ta nãy giờ không nói gì, bọn hắn liền sẽ không tạo phản. Đó là đương nhiên liền sẽ không truy sát. Tần Văn Xương hai tay rung động run một cái, siết chặt nắm đấm, sau đó lại yên lặng buông ra. Rất lâu, hắn ngữ khí có chút trầm thấp, có chút vô lực nói, ý của ta là, tại đuổi giết chúng ta thời điểm, nếu như ngươi không nói lời nào, hắn liền sẽ không một mực dạng này theo đuổi không bỏ. Từ Tĩnh vô tội nói, nhưng là sự tình lại trở nên mâu thuẫn đứng lên. Ta nói qua, hắn truy không đuổi giết chúng ta, cùng ta có nói hay không cũng không có tất nhiên quan hệ. Dù cho ta trên đường đi đều không nói lời nào, hắn cũng y nguyên muốn đuổi giết chúng ta. Chính như một khối đầu gỗ thả trên mặt sông, coi như đầu gỗ không muốn động, nhưng nó y nguyên sẽ thuận theo hướng xuống phiêu. Cứ như vậy, một vấn đề khác liền đến. Đến cùng là đầu gỗ tại động, vẫn là nước sông tại động. Tần Văn Xương, ngoặc kép, Từ Tĩnh tiếp tục nói, mà chúng ta hiện tại là đầu gỗ, vẫn là nước sông đâu? Tần Văn Xương, ngoặc kép, Từ Tĩnh y nguyên nói, vô luận chúng ta là nước sông vẫn là đầu gỗ, chúng ta đều sẽ động. Sở dĩ, chuyện này là vô giải sự tình, cùng ta có nói hay không không có bất luận cái gì tất nhiên liên hệ. Văn Xương thúc thúc ngươi không thể trách ta, ban đầu y là ngươi để ta nói chuyện. Tần Văn Xương lần nữa siết chặt nắm đấm, trầm mặc một hồi lâu sau, khóe mắt của hắn có nước mắt xẹt qua, trầm giọng nói, nếu không chúng ta bay trở về a. Hồi Nam Châu, tại sao vậy Văn Xương thúc thúc? Ý của ta là, nếu không ngươi quay về Kim Long Tông đi. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.